Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, bay hướng New Zealand. Mưa tới không có dấu hiệu nào, hạ cũng là để người lo lắng. Theo hai ngày trước cái này mưa cơ hồ liền không có ngừng quá. Chưa mưa không phải chuyện tốt, nhưng mưa rơi như thế lớn cũng không phải một chuyện tốt. Nhất là đối với sắp thành thục hoa màu đến nói. Vì lẽ đó các hương thân tất cả mau làm, bao quát biên thủy đều đến nhà trong bạch ruộng lúa bên cạnh liên tiếp trong hai đêm. Tại mọi thời khắc chuẩn bị đem trong ruộng nước mưa cho bài xuống dưới. Về phần đậu phộng cái gì liền càng không cần phải nói. Trận mưa này xuống tới, ít nhất phải tổn thất một thành đậu phộng, liền xem như sau cơn mưa trời lại sáng. Hiện tại làng phụ cận khắp nơi có thể nhìn thấy nước mưa hình thành tiểu đường tử. Thỉnh thoảng liền có thể tại những này tiểu đường tử trong nhìn thấy một hai cân cá lớn. Chỉ là lúc này không có mấy người có hứng thú đi bắt cá lớn. Cả đám đều tại trong ruộng vội vàng. Tất cả mọi người nghĩ ngay lập tức đem trong ruộng nước khô. Tận lực giảm bớt tổn thất của mình. Biên Thụy hôm nay không thể giúp phụ mẫu lại làm việc. Bởi vì hắn muốn xuất phát đi New Zealand, cũng may hai ngày trước đều là Biên Thụy đỉnh lấy, còn lại việc cũng không nhiều. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy ra tiểu hoa đất hoang, mạch cái gì nước đều bị bài không còn một mảnh. Cái này muốn được nhờ vào không gian, cách mỗi nửa giờ vào không gian nghỉ ngơi một chút, đầy đủ bổ sung thể lực sau. Biên Thụy ban đêm đem trong nhà điền chăm sóc không thể tốt hơn. Hôm nay Biên Thụy đạt được phát đi tỉnh thành sân bay. Bởi vì Chu Chính đã cùng hắn máy bay đã ở phi trường chờ lấy Biên Thụy. Biên Thập Thất xung phong nhận việc lái xe đưa Biên Thụy. Một là hắn đối Biên Thụy người đường đệ này mười phần cảm kích. Có thể nói không có Biên Thụy liền không có hắn hiện tại sinh ý. Huống chi về sau hắn lươn hồ tử dựng lên còn được dựa vào Biên Thụy đâu. Làm sao Nhan Lam không cùng các ngươi cùng đi? Các ngươi sẽ không náo mâu thuẫn gì đi. Thập cửu đệ, ca nói với ngươi hiện tại tượng Nhan Lam dạng này cô nương đã rất hiếm thấy. Ngươi cần phải nắm chắc, đừng về sau tự mình một người hối hận, Biên Thập Thất nói. Tiểu nha đầu lúc này xen vào nói ra, Nhan tỷ tỷ cùng cha ta mới không có mâu thuẫn đâu. Buổi sáng hôm nay ta còn chứng kiến hai người hôn môi đâu. Chỉ là Nhan tỷ tỷ những ngày này muốn đi tìm diễn viên. Muốn xếp hạng đùa giỡn vì lẽ đó không thể cùng chúng ta cùng đi. Nha, Biên Thập Thất nghe cười ha ha hai tiếng. Biên Thụy thì là đưa tay tại nhà mình khuê nữ trên đầu vỗ nhẹ. Hai ngày này Biên Thụy trừ làm việc bên ngoài. Cùng Nhan Lam ở giữa đến là có tiến bộ phát triển. Mặc dù còn không có đột phá ranh giới cuối cùng, nhưng là hiện tại giữa hai người cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng. Biên Thụy chưa từng có cảm giác như vậy, cùng một nữ nhân ở chung xuống tới vượt chỗ vượt dễ chịu. Loại này dễ chịu không chỉ có là trên sinh hoạt, còn có trên tinh thần. Có lúc một ánh mắt đối phương liền có thể minh bạch. Có lúc mình vừa nói câu nào, Nhan Lam liền có thể nối liền. Mặc dù hai người cùng một chỗ lúc nói chuyện ít, có khi ngày kế cũng chưa tới mấy chục câu. Tại cùng một dưới mái hiên ai cũng bận rộn, nhưng là nhìn nhau mỗi một đảo ánh mắt đều tràn ngập vui vẻ. Loại cảm giác này là Uông Tiệp chưa từng đã cho Biên Thụy. Cũng là để Biên Thụy có chút không hiểu rõ. Trước mắt cái này gọi Nhan Lam, so với mình nhỏ 10 tuổi hơn nữ nhân như thế nào sẽ như vậy hiểu rõ chính mình. Mà lúc này Nhan Lam cũng đắm chìm ở cảm thụ như vậy bên trong. Cảm thấy cùng với Biên Thụy liền xem như cái gì không nói đều là vui vẻ. Không có một chút áp lực. Người không cần đi đoán Biên Thụy suy nghĩ gì. Nam nhân ở trước mắt bình thường như là một đầu trực đạo. Có cái gì thì nói cái đó liền tốt. Tất cả mọi chuyện đều có thể mang lên mặt bàn. Đại gia cùng làm quyết định liền giải quyết. Các ngươi đi chơi mấy ngày? Biên Thập Thất hỏi, ta cái kia hồ tử còn có 7-8 ngày liền tốt. ngươi nếu là không trở lại ta làm sao bây giờ? Biên Thụy bây giờ còn chưa có quyết định tại New Zealand chơi mấy ngày. Nói đi thì nói lại về sớm tới làm gì đâu. Nơi này mưa cũng không có khả năng mỗi ngày dưới. Hoa màu thu hoạch những chuyện này Biên Thụy thật không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại Giang Nam địa giới nơi nào còn có nhân công thu hoa màu. Đều là dùng máy móc so với người lực lại nhanh lại tốt. Hảo hảo thu về trực tiếp tuốt hạt. Theo điền đầu chạy như thế một vòng liền hoa màu liền hảo hảo thu về. Đồng thời cột cũng đều cho đánh tốt chói. Lại nói Nhan Lam ngày mai cũng phải hồi Minh Châu. Nói ít nhất đến ngốc 7-8 ngày. Nói không chính xác thời gian còn được càng dài một chút. Nếu như thuận lợi cái này múa một loạt cái kia không có 4-5 tháng là không thành. Đối với đoạn này múa Nhan Lam là gửi ở kỳ vọng cao. Không riêng muốn đánh vang mình biên múa đệ nhất pháo, còn muốn cho mình tích lũy một cái toàn bộ phương án vận hành chủ tính chung năng lực. Ngươi trực tiếp đi ta hồ tử trong vớt lươn là được rồi. Tiền ngươi cũng đừng cho ta, có liền cho ta cha là được rồi. Nếu như không có ngươi kéo một đoạn thời gian cũng được. Ta cũng không vội mà dùng tiền, Biên Thụy nhẹ nhõm nói. Biên Thập Thất nghe lắc đầu một cái. Thật không có gặp qua tượng ngươi làm như vậy sinh ý. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi hồ tử trong lươn đều lưới không có. Không có ngươi bỏ tiền là được, Biên Thụy tuyệt không để ý. Không gian một vang, hoàng kim vạn lượng, Biên Thụy còn tại hồ bị mình đường ca chiếm món lời nhỏ. Chớ nói chi là hắn cũng không có khả năng chiếm. Nếu như cái này tiện nghi hắn đều có thể chiếm trong thôn hắn cũng không ở nổi nữa. Biên Thụy càng hào phóng Biên Thập Thất liền phải vượt giảng cứu. Vừa ra thôn nhân sống chính là một mặt trương. Đáng giá nhất cũng là gương mặt này. Biên Thập xe cùng Biên Thụy hàn huyên hai câu. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy tiểu chất nữ đã ngủ. Biên Thụy nhìn lại. Tiểu hài tử ra ra vừa nghe nói hôm nay ngồi máy bay tư nhân. Sửng sốt hơn phân nửa túp không có ngủ. Hiện tại đến là vây lại. Biên Thập Thất nói. Đệ, có chuyện gì ngươi khả năng không thích nghe. Nhưng là làm ca ta nhất định phải nói một chút. Biên Thụy nhìn đường ca cái này còn chững chạc đàng hoàng. Thế là gật đầu nói ra. Ngài nói, ta nghe đâu? Ta nghe nói tiểu nhan lão sư chuẩn bị bài một cái lớn vô cùng múa. Làm người còn không ít nghe nói đến mấy chục người, mà lại trong trong ngoài ngoài đều bận rộn, đúng hay không? Biên Thập Thất hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu ừ một tiếng. Không rõ Biên Thập Thất muốn nói gì. Biên Thập Thất tiếp tục nói, ta khuyên người a vẫn là cùng tiểu nhan lão sư thương lượng một chút. Chuyện này nàng tổng bắt là được rồi. Đừng đem nhiều thời gian như vậy phóng tới tâm tư này lên. Các ngươi hiện tại cũng ngủ cùng chỗ, nắm chặt thời gian sinh đứa bé. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi nói ta lòng tiểu nhân cũng tốt, suy nghĩ lung tung cũng được. Ngoại trừ ngươi ta sẽ không nói lời này. Lòng người nếu dã liền thu không trở lại. Chúng ta thôn nhỏ chưa hẳn có thể chứa đại Phật. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe rõ, Thập Thất ca đây là lo lắng Nhan Lam về sau không vui lòng đang cùng mình ở cùng một chỗ. Thế là cười nói ra, chuyện này không phải chúng ta có thể cưỡng cầu, người già hay không chúng ta tận tâm là được, chuyện còn lại giao cho trời xanh. Ngươi nha, Biên Thập Thất thở dài, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.